Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yến Ninh và Trịnh Quân rời đi, Dư Thanh không chịu nổi nữa, đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Châu Tùng Dục và Khang Miễn vội vàng đỡ anh dậy. Dư Thanh đã gần như ngất vì đau đớn. Châu Tùng Dục một tay ôm Dư Thanh lên. Anh vì quá đau mà yếu ớt thều thào. Ôi, ôm mình sao mà thuận tay thế? Chắc là bình thường. Khụ khụ khụ, lão Chu cảm thấy đầu óc mình như bị ong vo ve. Thôi đi, tình trạng thế này mà vẫn còn lắm miệng lắm lời. Nói ít thôi, tiết kiệm chút sức lực đi. Chu Huỳnh bận rộn đi bàn bạc với ban tổ chức về việc chụp ảnh quảng cáo và những lời chá stock trước trận đấu. Cảnh tượng lúc nãy còn náo nhiệt, giờ phút chốc đã vắng vẻ. Chỉ còn lại không gian trống rỗng và sự tĩnh lặng. Dư Thanh kiệt sức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường trắng với trần nhà trắng toát. Trên người mặc bộ đồ bệnh nhân có vạch xanh. Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Dư Thanh thở dài một hơi. Lão Chu ngồi bên cạnh thấy Dư Thanh tỉnh dậy, lập tức lải nhải không ngừng. Cậu nói xem, cậu không biết sao, cơ thể không khỏe mà không chịu nói trước, nhất định phải ngã gục tại trường quay. Trang điểm xong hết rồi. Không phải là tôi muốn trách cậu, nhưng mà tôi vẫn phải trách cậu. Sao không nói sớm khi cơ thể không ổn? Đúng đấy, rồi cái dạ dày của cậu nữa. Rõ ràng biết nó không tốt, mà ngày nào cũng hút thuốc uống rượu, ăn uống vô tội vạ, thế mà còn làm như không sao. Thế thì cơ thể có sớm cũng hỏng thôi. Đến lúc đó đầy vết thương, không có ai lo cho cậu. Đến khi già rồi thì toàn chuyện. Tôi nói cậu cứ bỏ thuốc bỏ rượu, dậy sớm tập thể dục, ăn 3 bữa đúng giờ. Như thế cơ thể sẽ khỏe mạnh, không có vấn đề gì đâu. Đúng đấy, Dư Thanh nhìn qua, thấy còn có một người phụ họa nữa. Suýt chút thì bật cười. Cậu thấy lão Chu nói đúng không? Khang Miễn mặt mày nghiêm túc. Đương nhiên rồi, Dư Thanh mỉm cười. Vậy thì từ giờ cậu sẽ cùng tôi bỏ thuốc, bỏ rượu, dậy sớm tập thể dục, ăn 3 bữa đúng giờ nhé. Khang Miễn hơi quay đầu, nhìn lên trần nhà với góc 45 độ. Cái gì? Đội trưởng nói gì cơ? Em đột nhiên nghe không rõ lắm. Dư Thanh nhìn vẻ mặt lươn lẹo của Khang Miễn. Cậu cứ giả bộ đi. Lão Chu tức giận đập tay lên giường bệnh của Dư Thanh. Cậu ít giáo huấn người ta đi. Người ta không hút thuốc, uống rượu thì chỉ uống một chút. Dù 3 bữa không ăn đúng giờ, nhưng người ta cũng ăn 3 bữa đầy đủ đấy. Còn cậu thì sao? Mỗi lần ăn cơm là cứ làm biếng, ăn như thể ăn đồ của mèo. Sao vậy? Định tu luyện thành tiên à? Thế mà luyện cả phép nhịn ăn nữa à? Dư Thanh nhận thấy mình không nói lại được, đành im lặng. Ngay lúc đó, Chu Hoành vội vàng bước vào, định gọi lão Chu ra ngoài, nhưng bị Dư Thanh chặn lại. Có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi à? Nhất định phải ra ngoài thì mới nói được sao? Chu Hoành nhìn lão Chu rồi nhìn Dư Thanh, cuối cùng đập mạnh chân. Cậu ốm, Yến Ninh rút lui khỏi đội. 4 trong 6 nhà tài trợ đã rút vốn, còn lại 2 cái cũng chỉ vì hợp đồng chưa hết hạn. Tôi nghe ngóng được tin từ bên ngoài, ông chủ trên ấy không còn định giữ bộ phận thiên tuyển của chúng ta nữa. Họ định bán chúng ta cả người lẫn đội đi. Chu Hoành nói một tràng như súng máy. Cả phòng bệnh bỗng chốc rơi vào im lặng. Cả một bộ phận eSports thiên tuyển bị bỏ đi. Nói trắng ra là ông chủ lớn cảm thấy giờ đây đội BTW không còn giá trị thương mại nữa. Thà bán đi còn hơn là giữ lại làm gánh nặng. Châu Tùng Dục đã cúi đầu kiểm tra số dư tài khoản của mình. Nhưng bọn họ là mấy người kiếm được chút tiền là tiêu xài như nước. Đi mua sắm ở cửa hàng miễn thuế cũng phải tiêu một đống. Mua điện thoại mới là đổi ngay. Làm sao mà có thể tiết kiệm được chút nào? Dư Thanh thì khỏi phải nói. Điện thoại của anh đã 2 năm không thay. Mấy hôm trước mới trả xong nợ. thông tin về việc đội BTW sẽ thay đổi vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng Yến Ninh đã biết chuyện rồi. Tất nhiên là nhờ vào người chị tốt của cậu. Yến Nhiên biết chuyện này sau một tuần khi Yến Ninh sang PYQ. Vừa thương vừa tức giận, nhưng người đã đi rồi. Hợp đồng cũng đã ký. Tiền phạt vì vi phạm hợp đồng của PYQ cao đến mức chóng mặt. Dĩ nhiên, không phải là không trả nổi. Vấn đề là Yến Ninh đã có kế hoạch riêng. Ngay từ khi rời khỏi BTW, Yến Ninh đã dự đoán rằng đội sẽ mất rất nhiều nhà tài trợ. Vì thế, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tiền để tiếp tục tài trợ cho BTW. Nhưng cậu không ngờ lần này không chỉ mất tài trợ, mà cả đội BTW có thể sẽ tan rã. Yến Ninh không thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy. Dư Thanh những ngày gần đây tình trạng rất tồi tệ. Mặc dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng những người quen đều cảm nhận được. Nội tâm anh đã bắt đầu sụp đổ. Hôm nay là ngày bốc thăm cho các đội trưởng. 16 đội sẽ được chia thành hai nhóm A và B. Chu Hoành vừa cầu nguyện mong sao có thể kéo các đội yếu và BTW vào cùng một nhóm. Vừa cầu nguyện sao cho trước khi vào vòng bán kết đừng gặp phải PYQ hay đội hạt giống Bắc Mỹ số 1. Những đội được cho là ứng cử viên vô địch. Nếu vậy, BTW có thể kéo dài thêm vài ngày. Dư Thanh đã giữ bình tĩnh, cười với Tạ Trừng đang bị kéo đến làm bạn đồng hành. Nếu lần này BTW mà xong, tôi sẽ đến TTY đá cậu xuống làm nhân viên ngồi nhìn bình nước lọc. Tạ Trừng cười, cảm ơn, dù sao tôi cũng không muốn mãi là dưới đáy của cậu. Tôi sẽ chuyển vị trí làm phá hoại, biết đâu lại có thể tạo ra một đội TTY 4 vị thần. Dư Thanh cười khẩy. Mơ đi, với cái trình độ của cậu, chuyển vị trí á, cậu quay vòng còn khó nữa là. Tạ Trừng phản công mạnh mẽ, vậy ít nhất tôi còn hơn cậu, ít ra tôi trẻ hơn cậu, quay vòng cũng có thể làm thêm một mùa nữa. Màn hình lớn đang cuộn dòng chữ, tim Chu Hoành như bị siết chặt, ngay giây tiếp theo, anh ấy tưởng như chết đi. Dòng chữ đầu tiên, nhóm một. BTW vs PYQ. Chu Hoành suýt nữa đã òa khóc tại chỗ. Trời ơi, không thể cứu nổi tôi rồi. Bên kia, Colia đã nhìn thấy Dư Thanh và mọi người, nở nụ cười bước tới, đưa tay về phía Dư Thanh. Lâu rồi không gặp, Clea, hy vọng lần này chúng ta có thể có một trận đấu thật sảng khoái. Dư Thanh không thèm ngẩng đầu, tay cũng không nhúc nhích. Anh quay sang Tạ Trừng nói, cậu ta nói gì vậy? Tôi không hiểu tiếng Anh đâu. Tạ Trừng, Colia không hề tỏ ra ngượng ngùng, rút tay lại rồi quay đi, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì. À, quên mất, hồi trước hỗ trợ đội các cậu rất giỏi, lại còn chơi xạ thủ cũng rất hay. Dư Thanh nghe thấy câu này thì rõ ràng cả người cứng đờ. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Colia. Colia hài lòng quay đi. Dư Thanh thở dài, mắt cúi xuống. Anh không thể và cũng không muốn lại để cảm xúc vì Yến Ninh ảnh hưởng thêm nữa. Cách chương.